Ngự Diễm không khỏi xúc động tiếc hận vì bọn họ. Hai người Ngự Am, Ngự Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net